Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1325, chương 1346, chơi liền chơi đại. Mấy giờ Tạ gia Tạ đại quân phát ra cùng Đào Lam Hinh đồng dạng tiếng kinh hô. Cái gì? Vừa mới nói xong Tạ đại quân chắp tay sau lưng nện bước bước chân thư thả đi đến phía trước cửa. Sổ nhìn ngoài cửa sổ bay múa bông tuyết lại nói, người xác nhận Mễ Tử Hiên muốn biểu diễn này bộ hí nhân vật nam chính. Tạ Hâm Lục đầu tiên là trịnh trọng nói, là ra ra, một giây sau liền mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, muốn tiểu tử này nói hắn có thể trị tốt cái gì bệnh ta tin. Diễn kịch, liền hắn, xong rồi a. Dù cho với tư cách là oan gia đối đầu Tạ Hâm Lục cũng không khỏi không bội phục Mễ Tử Hiên tại y học thượng thành tựu, có thể thuật nghiệp có chuyên tấn công, đánh chết Tạ Hâm Lục cũng không tin Mễ Tử Hiên còn có thể diễn kịch. Tại hắn nhìn tới Mễ Tử Hiên đây là tìm không được người đến biểu diễn nam số một. Chó cùng dứt dậu thật sự không có biện pháp chính mình đi diễn. Mễ Tử Hiên căn bản cũng không phải ngành giải trí trong người. Vậy thì có sao? Vậy thì sao hành động? Cho dù có, đã có thể hắn lớn lên đức hạnh người xem có thể mãi trường đó mới kêu kỳ lạ. Ngành giải trí cũng không thể nói không có nhan trị người liền không bị người xem thích. Thế nhưng chút nhan trị không cao minh tinh cái kia không phải là đau khổ dốc sức làm nhiều năm dừa vào chính mình tinh xảo hành động mới đạt được người xem tán thành cùng yêu thích. Mễ Tử Hiên lớn lên không thể nói xấu vô cùng, nhưng tướng mạo lại quá mức bình thường, lại không có gì hành động, tùy tiện biểu diễn như vậy hỏa một bước kịch truyền hình đệ nhị quý. Người xem nhất định là không thể tiếp nhận. Tạ đại quân cười lạnh nói, ta xem tiểu tử này là gấp váng đầu, hắn đảm nhiệm nhân vật nam chính đến cũng là chuyện tốt. Tạ Hâm Lục khó hiểu nói, ra ra thế nào lại là chuyện tốt kia? Chúng ta không phải là để cho Mễ Tử Hiên tìm không được nhân vật nam chính, chậm chế quay chụp, quay đầu lại bồi thường ra ngoại nhất số tiền lớn sao? Hắn hiện tại biểu diễn nhân vật nam chính, cho dù diễn không được khá, có thể đệ nhị quý vẫn sẽ đúng hạn phát ra. Bởi như vậy, nói đến đây Tạ Hâm Lục nhãn tình sáng lên hưng phấn nói, ta hiểu, đệ nhị quý là dựa theo hợp đồng đúng hạn chiếu phim, nhưng là nhân vật chính lại là Mễ Tử Hiên, người xem sẽ không mua hắn dưới trướng, đệ nhị quý thu xem tỷ lệ nhất định là lên không nổi. Mễ Tử Hiên còn là trái với điều ước, hắn cùng những cái kia quảng cáo thương lượng ký kết hợp đồng trong thế nhưng là có thu xem tỷ lệ yêu cầu, không đạt được, hắn bồi thường tiền hội càng nhiều, đồng thời danh khí trả lại thối, dễ dàng hơn chúng ta sửa trị hắn. Tạ đại quân thỏa mãn gật đầu nói, không sai, ta muốn chính là trước hết để cho hắn thân bại danh liệt, để cho hắn triệt để tức giận, chờ hắn ngất đi đã có thể càng dễ đối phó. Ngươi liên hệ, để cho kịch trong tổ cái khác diễn viên tiếp tục đi theo diễn. Lần này Mễ Tử Hiên thế nhưng là khó gặp đi một bước nước cờ giờ. Ta xem hắn như thế nào kết thúc. Bên kia Đào Lam Hinh nhíu mày nói, Mễ Tử Hiên ngươi diễn nam số một người xem nhất định là sẽ không mãi chướng. Đến lúc đó thu xem tỷ lệ không thể đạt tiêu chuẩn lời chúng ta còn là trái với điều ước. Như cũ là muốn bồi thường không ít tiền. Người đây không phải làm ẩu sao? Mễ Tử Hiên tự tin cười nói, làm ẩu, đừng quên kịch bản là ta viết, không ai so với ta càng rõ ràng này bộ kịch truyền hình. Cùng với trong đó nhân vật thiết lập, ta không phải là lớn lên phổ thông chút sao? Nhưng ta hành động tốt, người xem nhất định sẽ mãi chướng, đồng thời hội quên hứa tư rõ ràng tên vương bát đản kia. Người cứ yên tâm đi. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, chúng ta có thể tìm không được người đến biểu diễn nam số một. Nói đến đây Mễ Tử Hiên đứng lên vỗ, vỗ Đào Lam Hinh bả vai nói, đồng thời ta biểu diễn cũng là tối lựa chọn tốt, Nếu như đổi thành những người khác, Tạ Gia nhất định sẽ vận dụng chính mình quan hệ để cho cái khác diễn viên rời khỏi kịch tổ. Không có bọn họ này, bộ kịch truyền hình Đệ Nhị Quý cũng không có biện pháp quay chụp. Đào Lam Hinh suy nghĩ một chút, vậy thì nếu thật là tìm đến người biểu diễn nam số 1, Tạ Gia nhất định sẽ nhất kế không thành tại thi nhất kế, để cho cái khác diễn viên rời khỏi diễn xuất. Bởi như vậy Đệ Nhị Quý căn bản không có biện pháp quay chụp. Như cũ là trái với điều ước, phải bồi thường một số tiền lớn. Mễ Tử Hiên đương nhân vật nam chính, Tạ Gia nhất định sẽ nhìn hắn chê cười, đến sẽ không sốt ruột để cho cái khác diễn viên rút khỏi. Kể từ đó Đệ Nhị Quý đều có thể đúng hạn quay chụp. Tại có chính như Mễ Tử Hiên theo như lời, này bộ kịch truyền hình kịch bản là hắn ghi, không ai so với hắn càng rõ ràng này bộ kịch truyền hình. Vạn nhất hắn diễn có không sai kia, diễn thật tốt, hết thảy cũng liền giải quyết dễ dàng. Nghĩ vậy, Đào Lam Hinh cắn răng nói, vậy như vậy định, ta cái này tổ chức hội chiêu đãi ký giả trước tiên đem tin tức thả ra. Tạm thời lắng lại Hạ Hứa Tư rõ ràng sẽ bỏ hợp đồng chửi bới chúng ta sự tình. Đào Lam Hinh là một lôi lệ phong hành người, muốn làm sự tình lập tức liền muốn đi làm. Ngay tại nàng muốn đi thời điểm, Mễ Tử Hiên hô ở nàng nói, đợi một chút. Đào Lam Hinh quay đầu lại nói, còn có chuyện gì? Mễ Tử Hiên vẻ mặt cười xấu xa nói, chỉ là ta biểu diễn này bộ kịch truyền hình nhân vật nam chính oanh sử dụng hiệu quả không đủ. Tại thêm nạp liệu, Đào Lam Hinh khó hiểu nói, như thế nào nạp liệu? Mễ Tử Hiên nhéo cằm mong nói, hội chiêu đãi ký giả thời điểm ta sẽ cầm Lan Hinh đồng, Sư Thiến Thiến, An Tử Nhàn đều gọi tới. An Tử Nhàn này quốc tế đỉnh cấp đạt thiết kế sư, phụ trách diễn xuất thiết kế thời trang. Sư Thiến Thiến này đại sao ca nhạc, chẳng những hội diễn hát kịch truyền hình khúc chủ đề, nhạc đệm còn có thể tham gia diễn. Lan Hinh đồng này vượt qua mô hình, khuôn đúc, cũng sẽ gia nhập vào quay chụp. Ta sẽ cho nàng thiết kế cái nhân vật. Mễ Tử Hiên lần này là hạ vốn gốc, chẳng những đem mình con dâu này trên quốc tế cực hạn chuyên gia thiết kế thời trang kéo vào được. Liền Sư Thiến Thiến này đã sớm hòa khắp toàn cầu đại sao ca nhạc cũng phải dụ dỗ. Sư Thiến Thiến có thể có vài ngày cũng phải đa tạ Mễ Tử Hiên. Ban đầu ở Mạo Tử Sơn là Mễ Tử Hiên cứu nàng, để cho nàng đỏ tía, hàng hot, thành danh khúc cũng là Mễ Tử Hiên cho nàng. Đương nhiên những cái này đều là Mễ Tử Hiên trọng sinh nhân thế đạo văn, sao ăn cắp bản quyền. Sư Thiến Thiến ca khúc vốn chính là Sư Thiến Thiến hơn 10 năm ghi. Nhưng Sư Thiến Thiến nào biết những cái này ca là hơn 10 năm chính mình ghi. Đối với Mễ Tử Hiên rất là cảm kích. Mễ Tử Hiên gây dựng sự nghiệp tài chính khởi động cũng là Sư Thiến Thiến xuất. Những số tiền này Mễ Tử Hiên Mỹ kỳ danh ngày là thù lao. Tuy rất nhiều năm không thể nào cùng Sư Thiến Thiến liên hệ, thế nhưng Mễ Tử Hiên tin tưởng chỉ cần mình mở miệng Sư Thiến Thiến là sẽ cho mặt mũi này. Mễ Tử Hiên cũng tin tưởng Lan Hinh Đồng là hội đáp ứng. Lan Hinh Đồng là một trọng cảm tình nữ hài. Chính mình lúc trước như vậy giúp nàng, hiện tại cầu nàng việc này, Lan Hinh Đồng nhất định sẽ làm việc nghĩa không được chùn bước đáp ứng. Về phần An Tử Nhàn lại càng đơn giản, chính mình con dâu, làm sao có thể không giúp đỡ. Nhưng những này sự tình Mễ Tử Hiên biết, Đào Lam Hinh lại không biết. Nàng không dám tin nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, người xác định người có thể đem các nàng đều mời đến. Ba người này cũng không phải là tốt như vậy thình. Sự tình xác thực như Đào Lam Hinh theo như lời, Lan Hinh Đồng, An Nữ Nhàn, Sư Thiến Thiến đừng nói ba người một khối mời đến, cho dù là một cái trong đó cũng không phải tốt như vậy thình. Một cái là Victoria's Secret thiên sứ, vượt qua mô hình, khuôn đúc, bên trong vượt qua mô hình, khuôn đúc, An Tử Nhà kia, quốc tế cực hạn chuyên gia thiết kế thời trang. Bao nhiêu quan to hiển quý muốn mời nàng cho mình thiết kế một bộ trang phục đều có xếp hàng hẹn. Trước, Sư Thiến Thiến vậy chớ nói chi là thành danh nhiều năm như vậy, kinh điển giang khúc một đống lớn, rất nhiều năm trước tựu thành quốc tế tai to mặt lớn. Mở buổi hòa nhạc mặc kệ chỗ đó kia đều là người ta tấp nập. Hỏa có không thể đang nói, ba người này nói là thỉnh liền có thể thỉnh sao? Dù cho Đào Lam Hinh sau lưng có đào ra, nhưng nói muốn thỉnh trong ba người này một cái cũng khó khăn. Đào ra là hoa hạ hào phú đại tộc không sai, nhưng lực ảnh hưởng trả lại không có lớn đến có thể ảnh hưởng nước ngoài tình trạng. Ba người đều ở nước ngoài phát triển, không thèm nghĩa đến đào ra cũng là không có biện pháp nào. Hiện tại Hảo Mễ Tử Hiên một hơi muốn đem các nàng ba cái đều mời đến. Này tại Đào Lam Hinh xem ra là bất khả tư nghị sự tình. Tiểu Long Nữ khó gặp vẻ mặt kỳ lạ biểu tình nhìn xem Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên cười khổ nói, ngươi như vậy xem ta làm gì vậy? Yên tâm, ta nói có thể mời đến liền nhất định có thể mời đến. Đào Lam Hinh hồ nghi nói, thực. Mễ Tử Hiên cười nói, ngươi liền xem trọng a, ta lúc nào đã lừa gạt ngươi? Hảo ngươi an bài hội chiêu đãi ký giả sự tình, ta cùng các nàng liên hệ. Đào Lam Hinh vừa đi Mễ Tử Hiên trước cho mình con dâu gọi điện thoại. An Tử Nhàn tự nhiên là một lời đáp ứng hạ xuống. Biểu thị khẳng định tại khởi động máy trước hồi hoa hạ. Kế tiếp Mễ Tử Hiên cho Lan Hinh Đồng đánh tới. Lan Hinh Đồng vừa nhìn thấy là Mễ Tử Hiên gọi điện thoại tới cao hứng xấu. Mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn nói, Mễ Tử Hiên ngươi rất lâu cũng không có gọi điện thoại cho ta. Lan Hinh Đồng niên kỷ không nhỏ, tại cũng không phải lúc trước bệnh viện huyện cái kia trẻ trung tiểu hộ sĩ. Nhưng cùng Mễ Tử Hiên lúc nói chuyện sau còn là cùng cái tiểu hài tử đồng dạng. Mễ Tử Hiên rất rõ ràng Lan Hinh Đồng đối với hắn kia phần tình nghĩa. Chỉ là hắn nữ quá nhiều người, thật sự là không muốn trong nhiều tìm một cái. Lúc này mới không có cầm Lan Hinh Đồng thế nào, cùng nàng cũng một mực giữ một khoảng cách. Lần này cần không phải là suất này việc sự tình, Mễ Tử Hiên trả lại là sẽ không chủ động cùng Lan Hinh Đồng liên hệ. Mễ Tử Hiên nghe ra Lan Hinh Đồng trong lời nói vẻ u oán, có chút áy náy nói, thật xin lỗi à, gần nhất bận quá, ta tìm ngươi có việc muốn nhờ. Ta nghĩ thỉnh ngươi gia nhập vào Y Đường Phong Vân, quay chụp bên trong. Không biết ngươi có rảnh không có không? Lan Hinh Đồng không chút nghĩ ngợi lên đường. Có rảnh, có rảnh, ngươi cần ta lúc nào đây? Mễ Tử Hiên không nghĩ tới Lan Hinh Đồng liền đãi ngộ điều kiện cũng không hỏi liền một lời đáp. Ứng hạ xuống, nội tâm đối với nàng áy náy là càng sâu. Xin lỗi nói, cuối cùng là hậu thiên liền có thể đến. Có cái hội chiêu đãi ký giả cần ngươi dự họp. Lan Hinh Đồng lập tức vui mừng nói. Tốt, ta một sẽ đi đính vé máy bay. Ngày mai sẽ trở về. Quay đầu lại ta cầm chuyến bay thời gian phát cho ngươi. Ngươi tiếp ta. Mễ Tử Hiên nghe trong điện thoại di động mang âm là mặt mũi tràn đầy cười khổ. Lan Hinh Đồng à, thật đúng là cái nha đầu ngốc. Như vậy bất kể hồi báo giúp ta đáng giá không? Cái cuối cùng điện thoại tự nhiên là đánh cho Sư Thiến Thiến. Sư Thiến Thiến nhìn xem trên điện thoại di động biểu hiện Mễ Tử Hiên ba chữ. Tâm tình rất là phức tạp. Mễ Tử Hiên đã nhiều năm không có cùng nàng liên hệ qua. Sư Thiến Thiến có đôi khi cảm giác mình cũng nhanh quên trợ giúp chính mình đào thoát vận rủi. Lại một tay đem mình nâng đỏ ra hỏa. Sư Thiến Thiến thở dài tiếp nghe điện thoại. Uy, Mễ Tử Hiên trong lúc nhất thời lại không biết nên cùng Sư Thiến Thiến nói cái gì. Hắn cảm giác cùng Sư Thiến Thiến rất là lạ lẫm. Chung quy rất nhiều năm không có liên hệ. Cho dù là bọn họ giữa sự tình dường như liền phát sinh ở ngày hôm qua. Nhưng như trước cảm thấy lạ lẫm. Nhưng sự tình đã như vậy, Mễ Tử Hiên cũng chỉ có thể kiên trì nói ra chính mình thỉnh cầu, đồng thời chuẩn bị cho tốt điều sư Thiến Thiến cự tuyệt. Có thể để cho Mễ Tử Hiên kinh ngạc sự tình sư Thiến Thiến lại một lời đáp ứng hạ xuống. Rất sung sướng, điều này làm cho Mễ Tử Hiên cảm thấy có chút không đúng. Vừa rồi sư Thiến Thiến ngữ khí có thể rất là lãnh đạm, để cho Mễ Tử Hiên bắt đầu hối hận chính mình cầm sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Ngay tại Mễ Tử Hiên không hiểu nổi chuyện gì xảy ra thời điểm sư Thiến Thiến nói: người đáp ứng ta một cái điều kiện, ta ngày mai sẽ về nước. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.